Chuyện trong hẻm, chương 36, 36, cảnh Hạ Vũ đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo, buổi sáng tiến hành giao lưu học thuật. Cảnh Hạ Vũ dù sao cũng chỉ mới học năm nhất, kiến thức tiếp thu cũng không được nhiều. Vì vậy trách nhiệm này rơi vào tay các anh chị khóa trên. Quý Ninh Hinh với tư cách cựu sinh viên ưu tú cũng trách không thoát. Quý Ninh Hinh đứng trên sân khấu, đối diện với hàng trăm người phía dưới phát biểu, giọng nói dịu dàng lại dễ nghe, đôi khi còn hài hước nói đùa vài câu, khiến cho ngôn ngữ học thuật khô khan cũng trở nên tươi mới đầy sức sống. Người ở dưới chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn có người dùng điện thoại chụp hình của nàng. Cảnh Hạ Vũ thấy vậy cũng làm theo, lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp của nàng. Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu tới bục phát biểu, rơi vào trên người Quý Ninh Hinh, mấy sợi tóc nhỏ không thể cột lên vươn lại trên má, càng thêm lay động lòng người. Cảnh Hạ Vũ ngân ngơ nhìn không chớp mắt, âm thanh xung quanh giường như biến mất, chỉ còn lại trong mắt hình bóng người con gái ấy. Quý Ninh Hinh trong lúc trình bày, lờ đễnh cũng sẽ đưa tầm mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô không khỏi mím môi cười nhẹ. Trong lúc vô tình câu đi hồn phách của những người dưới kia, tiếng chuông báo động trong lòng Cảnh Hạ Vũ không ngừng vang lên. Yêu nghiệt này sao lại cười như thế chứ? Hội thảo kết thúc cũng đã đến giờ cơm trưa. Cảnh Hạ Vũ muốn đi tìm Quý Ninh Hinh nhưng căn bản cô chen không lọt với đám người như sói như hổ kia. Chỉ biết đứng một bên tự mình ăn dấm. Quý Ninh Hinh cật lực xoay sở. Phần đông những người vây quanh không phải muốn trao đổi thêm về phần phát biểu kia, mà chủ yếu là muốn xin phương thức liên lạc, cố gắng tìm lý do thoái thác. Có người còn đang hậm hực đợi cô kia. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Quý Ninh Hinh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến. Cảnh Hạ Vũ nhìn nàng cười cười. Thật không ngừng quý cô, quý nhà chúng ta lại được chào đón như vậy nha. Nói cho em biết, sức hút của chị không phải tầm thường đâu. Vậy mà có người lại ngốc muốn chết. Giọng nói của Quý Ninh Hinh ngày càng nhỏ, đến mức chỉ có mình nàng nghe được về sau. Hửm, chị nói gì vậy? Không có gì, nhanh đi ăn đi em. Chị đói lắm rồi. Cảnh Hạ Vũ tùy ý để nàng nắm tay dẫn đi. Trên môi là nụ cười không rõ ý nghĩa. Buổi chiều, các sinh viên ngoại quốc gom lại thành một nhóm, nói muốn thi đấu thể thao với nước chủ nhà. Bộ môn được lựa chọn vẫn là bóng rổ. Chỉ có điều lần này Cảnh Hạ Vũ sẽ không tham gia. Dù sao trường học cũng có đội bóng rổ được chăm sóc đặc biệt. Thực lực của mỗi thành viên trong đội đều không tồi. Họ thường xuyên đại diện trường đi thi đấu các giải toàn quốc. Để họ đối phó trận tỷ thí này là hoàn toàn không có việc gì. Cô dẫn Quý Ninh Hinh đi khắp nơi làm nhiệm vụ chụp ảnh lưu niệm. Nhưng không ngờ, tình huống khó vẫn xảy ra. Có lẽ các cô đã đánh giá thấp đối thủ. Ban đầu nghĩ cùng lắm cũng đều là sinh viên với nhau. Trình độ, kỹ thuật và sức mạnh khi chơi bóng có lẽ sẽ không chênh lệch nhiều. Nào ngờ, trận đấu vừa mới bắt đầu, đội nhà đã bị chèn ép đến đáng thương. Lý Niệm Giao trong đội là đứa có thể hình thấp bé nhất, không ngừng bị đối phương thổi bay. Phải thừa nhận, đối thủ có sức mạnh tuyệt đối. Một đội được thành lập nhất thời từ sinh viên các nước khác nhau, nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thân hình cao to lại nhanh nhẹn, làm bị thương không ít người trong đội của Lý Niệm Giao. Hết cách, đội trưởng đành phải triệu hồi thần long ẩn mình Cảnh Hạ Vũ đến trợ giúp một tay. Hy vọng cô sẽ giúp họ trở mình, hoặc nếu có thua thì cũng thua không quá khó coi. Đi đi em, Quý Ninh Hinh đứng một bên cổ vũ. Cảnh Hạ Vũ cũng không từ chối. Dựa vào thân phận, cô lách người đưa nàng đến ngồi ở khu vực của đội bóng. Sắp xếp xong xuôi mới thay đồ vào sân. Hiệp đấu đầu tiên thua với cách biệt khá xa, cũng kết thúc chóng vánh. Việc cô cần làm là vực dậy tinh thần của mọi người. Trong đội, Cảnh Hạ Vũ là người sở hữu chiều cao vượt trội nhất. Khi tiếng còi vừa cất lên, cô lấy đà bật nhảy, cố gắng vươn đến điểm cao nhất, đẩy bóng về cho đồng đội. Tốc độ triển khai bóng vô cùng nhanh, nền tảng đội bóng vốn đã rất tốt. Có thêm Cảnh Hạ Vũ vào lại càng như hổ mọc thêm cánh. Đòn đánh bất ngờ làm đối thủ trở tay không kịp. Hiệp 2 này, đội của Cảnh Hạ Vũ giành chiến thắng. Thế trận lại quay về điểm xuất phát. Trận đấu lúc này mới chính thức bắt đầu. Vừa rồi đối thủ bị cô làm cho bất ngờ nên có phần lúng túng. Đợi đến khi họ bắt kịp nhịp đấu, tình thế rằng co lúc này mới xuất hiện. Ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Sau thời gian hội ý, số người theo kèm Cảnh Hạ Vũ tăng từ 1 người lên 2. Sau đó là 3. Bỏ ra người để kèm Cảnh Hạ Vũ nghĩa là đối thủ sẽ để lộ ra nhiều lỗ trống để tấn công hơn. Cảnh Hạ Vũ từ người tấn công mũi nhọn trở thành cò mồi lợi hại nhất. Đối phương lúc này rơi vào tình thế vô cùng chật vật. Kèm Cảnh Hạ Vũ thì đội thiếu người phòng thủ và tấn công. Còn thả cô tự do thì cô sẽ quậy tung rổ nhà. Tiến thoái lưỡng nan, Quý Ninh Hinh ngoài đường biên cũng không rảnh rỗi. Lăng xăng đi qua đi lại, vừa quay phim vừa chụp ảnh. Miệng cũng bận rộn cổ vũ cho Cảnh Hạ Vũ. Trông có chút buồn cười. Đối thủ lại xin hội ý, sau đó là đổi người. Họ tung ra con át chủ bài. Người này thực lực không hề tầm thường. Đấu ngang ngửa với Cảnh Hạ Vũ. Một mình người đó đã có thể làm cô di chuyển khó khăn rồi. Cứ thế qua 4 hiệp đấu. Tỷ số hiện tại là 2-2. Ở hiệp cuối cùng, đội nhà đã có phần đuối sức. Di chuyển không còn nhạy bén như lúc đầu. Cũng không thể trách được. Đối phó với những người cao to vốn dĩ rất tốn sức. Kết quả, đội Cảnh Hạ Vũ thua sát nút. Cách biệt 2 điểm, khán giả bên ngoài không vì vậy mà thất vọng. Ngược lại còn rất tự hào. Đội chủ nhà bọn họ đã có một trận đấu đẹp với đội bạn. Cổ động viên ngoài sân ùa vào chúc mừng. Quý Ninh Hinh cũng tắt máy quay chạy đến. Chưa kịp chen vào đã bị người nào đó đẩy ngã. Té một cái rõ đau giữa sân. Lúc ngã xuống, lòng bàn tay chống đỡ không khỏi bị chảy xước. Đỏ ửng một màng, Cảnh Hạ Vũ tinh mắt thấy được. Lách khỏi đám đông đi đến đỡ nàng lên. Có sao không chị? Chị không sao. Nương theo lực tay của Cảnh Hạ Vũ. Quý Ninh Hinh mượn đà đứng lên. Đưa tay em xem. Cảnh Hạ Vũ nhẹ nhàng cầm tay nàng. Ánh mắt đau lòng. Đưa lên miệng thổi. Có đau không? Không đau. Đỏ như vậy rồi còn nói không đau. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị xước một mảng to. Cảnh Hạ Vũ đau lòng muốn chết. Nói rồi dẫn nàng đi mất. Bỏ lại đằng sau hàng trăm cặp mắt tò mò hóng chuyện. Cô mượn lý niệm giao dụng cụ sát trùng. Cẩn thận bôi lên cho nàng. Chúng ta về nha. Được không em? Được. Mình về. Sau đó, lý niệm giao nhận nhiệm vụ đi tìm hai người đến chụp ảnh chung. Nhưng tìm mãi cũng có thấy người đâu. Thất tha thất thểu quay về báo cáo. Còn bị la cho một trận oan ức. Lý niệm giao buồn mà lý niệm giao không nói. Cách chương.